tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Gyaru. Thượng, ruột bỏ đi vật, tính tiền thắng 1 đồng. Thận bài tiết dịch, tính tiền thắng 1 đồng. Người, nếu như không đi kéo thối thối, không suỵt suỵt suỵt, sẽ có ảnh hưởng gì? Bình thường tới nói nhất định sẽ nín chết, nhưng tình huống bây giờ không bình thường. Phan An rơi vào trầm tư bên trong, suy nghĩ liên quan với người vấn đề. Tiền phương diện không là vấn đề, tính tiền thắng 1 đồng, hai cái gộp lại 1 tháng mới sẽ cống hiến 20 khối tiền. Phan An rất rõ ràng có thể bán được cái giá này. Không phải là bởi vì trị cái giá này, mà là thấp nhất tiền đơn vị chính là 1 đồng. Cái này tính tiền thắng 1 đồng, khả năng là cân nhắc đến chính mình là một cái người lớn. Một cái trưởng thành người, chưa tới còn có phát triển tiềm lực. Nói không chắc, tháng sau thời điểm, chính mình, những thứ đó liền tăng giá đây. Đương nhiên, hiện tại vấn đề không phải 20 khối tiền sự tình, là có muốn hay không bán cái này. Phan An từng có trống vắng kinh nghiệm, sở dĩ bản năng không muốn bán ra đồ vật của chính mình. Cái này chủ yếu là chỉ ký ức cùng năng lực phương diện. Đối một ít tự thân hẳn là ném mất đồ vật, Phan An cũng sẽ không như vậy lưu luyến. Tỉ như tóc, dùng thành mùa hè rất khó chịu, đặc biệt là gần nhất trời nóng thời điểm. Đi WC số lần muốn nhiều lần một ít. Còn có bởi vì Phan An chính mình mỗi ngày đều là ăn cao mỡ cao protein đồ ăn. Vẫn là loại kia ép buộc chính mình cơm trưa nhất định phải ăn 2 bát lớn cơm tẻ xứng thịt mỡ ngoan. Nhân, sở dĩ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ở cố định mặt thời gian WC. Đi nhà cầu chuyện như vậy không tính là quá phiền phức. Nhưng hiện tại có một cái có thể bớt đi loại này phiền phức thao tác. Phan An nhìn liền có chút động lòng, lại như là tiên nữ một dạng, không cần là đi WC vấn đề phát sầu. Không đi WC lời nói, nhà mình liền giấy vệ sinh đều có thể tiết kiệm được 1-2 cuốn. Không đi WC lời nói, ở nhà sách liền có nhiều thời gian hơn đến học tập. Không cần bởi vì đi WC mà làm lỡ linh cảm. Còn có, buổi sáng cũng sẽ không bị đái nín tỉnh rồi. Tuy rằng cũng có chút bận tâm hệ thống là làm sao lấy đi những thứ đó. Nhưng hệ thống này liền trí nhớ của chính mình cũng có thể xác định vị trí chóc ra. Như vậy lấy đi thuộc về vật chất đồ vật cũng không phải việc khó rồi. Bán tóc thời điểm cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Mình coi như là trốn trong chăn cũng không trở ngại tóc biến mất. Sở dĩ cũng không cần lo lắng chuyện vớ vẩn. Hẳn là lại như là tiêu hóa đồ ăn một dạng. Những kia vô pháp tiêu hóa đồ vật cũng ở lặng yên không một tiếng động bên trong tiến vào một không gian khác bên trong. Phan An không lo lắng những thứ đó làm sao bị lấy đi vấn đề. Lo lắng chính là không sử dụng nhân loại hẳn là có công năng. Sẽ có hậu quả gì không? Chuyện này rất nghiêm trọng. Dùng tiến phế lùi, chính mình dạ dày không bị ảnh hưởng. Thế nhưng phóng thích thối thối bắp thịt cửa tắc nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Vật kia bình thường có thể đều là đóng lại a. Một tháng thậm chí là 1 năm không mở cửa. Sau này còn có thể sử dụng sao? Còn có ngoác ngoác vật kia. 1 năm không thoát nước. Thật không liên quan sao? Làm khó dễ, rất làm khó dễ. Phan An rất muốn loại này tương tự tiên nhân ích cốc bình thường năng lực. Nhưng là vừa lo lắng cho mình không phải thần tiên thân thể. Vạn nhất sau này hai nơi kia công năng phế bỏ làm sao bây giờ? Vào lúc này, Phan An thì càng thêm hối hận chính mình ít đọc sách. Không văn hóa sự tình rồi. Chính mình nếu là đọc sách nhiều, trình độ văn hóa cao, loại này vấn đề nhỏ còn có thể không rõ ràng sao? Bất quá không có quan hệ. Bên cạnh mình chính là quốc gia này sinh viên đại học. Chân chính phần tử trí thức. Phan An không trở về nhà chơi game, cũng là bởi vì trong nhà không có sinh viên đại học a. Lý Quang Vinh, hỏi ngươi chuyện này à? Phan An nhìn chung quanh một lần. Hắn ngồi chính là xa hoa khu, thuộc về chỗ ngồi tương đối ít địa phương. Hơn nữa người chung quanh đối đánh người máy sự tình không có hứng thú. Sở dĩ bên người chỉ có dựa vào một bên Lý Quang Vinh một người. Lý Quang Vinh đang xem điện ảnh. Sau khi nghe liền không thèm để ý nói rằng, chuyện gì? Bởi vì không văn hóa quan hệ, Phan An tổ chức không tốt ngôn ngữ đến cho thấy chính mình chân thực ý nghĩ. Hắn muốn hỏi kỳ thực là, ở không cân nhắc ruột chồng chất vật tình huống, đường tiêu hóa cuối cùng lối ra ở trường kỳ đóng kín dính hợp trạng thái, sẽ gây ra loại nào hậu quả nghiêm trọng. Phan An thấy chung quanh không có người khác, liền nhỏ giọng nói, người nói người này nếu là rất nhiều ngày không đi WC, sẽ xảy ra vấn đề gì? Lý Quang Vinh nghe được vấn đề chính là cái này. Ở quay đầu nhìn về phía Phan An sau liền khẽ mỉm cười. Tới gần một ít nhỏ giọng nói rằng, ta biết rồi, ngươi là phát bệnh đúng không? Phát bệnh, Phan An một mặt không rõ, thân thể mình thật tốt, hẳn là Lý Quang Vinh hiểu lầm đi. Phan An cũng không tốt giải thích hệ thống sự tình, liền lắc lắc đầu, không phải, ta có một người bạn, hắn chừng mấy ngày không có đi WC, liền hỏi ta chuyện này, quan hệ cũng không phải rất tốt, ta liền tùy tiện hỏi một chút, vô chung sinh hữu, ta một người bạn. Lý Quang Vinh khẳng định cái này là Phan An chuyện của chính mình. Bình thường mọi người cố vấn một ít không tiện mở miệng vấn đề lúc, đều sẽ lấy ta một người bạn mới đầu. Ta hiểu được, ta hiểu. Lý Quang Vinh dùng một bộ hiểu rõ biểu hiện gật gật đầu. Sau đó cảm khái nói rằng, không cần lo lắng, là chỉ sang chứ. Cái này cũng không phải cái gì bệnh nặng. Ta nhà hàng xóm đứa nhỏ chính là được cái này, rất dễ dàng liền chữa khỏi. Bệnh này càng là đại nhân, càng dễ dàng phạm. 10 năm 9 chỉ ngươi nghe qua chứ? Bình thường, rất bình thường. Phan An lần đầu tiên nghe được cái này thành ngữ, cũng khả năng trước đây nghe qua, nhưng coi như là nghe qua cũng cho bán. Bây giờ nghe cái này 10 năm 9 chỉ từ ngữ, Phan An liền theo bản năng cho rằng là thành ngữ, là phổ biến tồn tại sự thực luận cứ. Chỉ sang là cái gì? Phan An nghe xong nửa ngày, còn là không biết chỉ sang là cái gì. Trước hắn đối thế giới bình thường hiểu rõ đã toàn bộ bị bán. Trong nửa năm này cũng không xem tivi, đương nhiên không biết cái gì là chỉ sang. Lý Quang Vinh nhìn thấy Phan An không chịu thừa nhận, liền bất đắc dĩ nói. Chỉ sang cũng chia rất nhiều loại, đại thể chính là sao sao bên trong cao lên quả cầu thịt. Sao sao thời điểm sẽ đem cái mông hai bên đều làm bẩn, còn kéo không ra. Phan An chấn kinh rồi, không phải khiếp sợ loại này buồn nôn lời nói, mà là khiếp sợ trước mắt cái này sinh viên đại học. Loại này thô bỉ chi nói dĩ nhiên từ một cái sinh viên đại học trong miệng nói ra đến. Liền không thể văn nhã một điểm giải thích à? Phan An không có loại bệnh này, chỉ là căn cứ hiếu kỳ. Liền thuận miệng nói một câu, 10 năm 9 chỉ. Người phụ nữ kia liền sẽ không đến cái này đúng không? Làm sao sẽ? 10 cái nữ sinh bên trong có 10 cái đều sẽ. Đây là thông thường bệnh tình. Nữ nhân đến cái này rất bình thường. Hầu như chính là 100% rồi. Lý Quang Vinh khuếch đại một ít. Nói ra chính mình lý giải. Công trình bằng gỗ hệ năm nhất tân sinh. Biết cái gì ia? Phan An có chút không tin. Ta không tin, ngươi là nói bậy đúng không? Phan An đối với sinh viên đại học, đã không phải như vậy tin tưởng rồi. Trước đây là không tin sinh viên đại học làm người. Rốt cuộc chung quanh hắn đều là một ít không làm chuyện đàng hoàng sinh viên đại học. Nhưng Phan An vẫn tin tưởng những này có thể thi lên đại học sinh viên đại học là có chân tài thật. Học, thế nhưng hiện tại, Phan An đối với bọn hắn nói cũng không thể nào tin được rồi. Lý Quang Vinh nhìn Phan An hoài nghi mình, liền không phục nói rằng, ai lừa ngươi rồi, nữ nhân từ bên ngoài nhìn là đẹp đẽ, ai biết bên trong là hình dáng gì. Hơn nữa bản địa nữ nhân liền thích ăn cay, đến chí sang tỷ lệ so với nơi khác cao. Liền nói thí dụ như quán nét này lão bản nương, người không nhìn nàng bình thường bước đi thời điểm, đều uốn một cái sao? Khẳng định là không dễ chịu. Hơn nữa người biết chí sang a, rất buồn nôn, ở chính giữa làm vướng bận, thải phân đều sẽ kéo thành hai nửa, cọ cũng cọ không. Phan An Chính muốn nói điều gì? Đột nhiên bên tai truyền đến lộp bộp âm thanh. Đó là giày cao gót ở gạch men sứ trên nhanh chóng đi lại âm thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.